chiếm hữu tuyệt đối. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhị Bảo đột nhiên cảm thấy trong miệng đồ vật cũng không phải ăn ngon như vậy. Nàng mấy lần đem trong miệng đồ vật nhai nhai nuốt vào. Nheo lại mắt thấy hắn. Đối đầu hắn chính trực vô cùng thần sắc. Chậm rãi hỏi. Đàm Gia Gia nghĩ giới thiệu dạng gì đối tượng cho ngươi? Ốc Khắc nhà tiểu thư. Nghe nói có 1/4 người Hoa huyết thống. Đàm Đại Thiểu không có giấu giếm. Tiếp tục ngay thẳng vô cùng nói. Ốc Khắc, Lâm Bảo Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Trừng mắt về phía hắn. Nguyên lai lúc đó trên thuyền. Cái kia Ốc Khắc nhất định cùng ngươi đã nói cái này, đúng không? Quốc tế minh tinh Bố Lai Đức Lợi Ốc Khắc tất nhiên nhận ra Đàm Mặc. Lúc đó tự nhiên cũng nhìn ra được hai người bọn họ quan hệ không ít. Không có đạo lý còn có thể để cho mình gia tộc cô nương gả cho một cái tâm hữu Sở Trúc Nhân a. Cho nên lúc đó Ốc Khắc nhất định là sớm cùng hắn đề cập qua việc này. Tiếp lấy, chỉ thấy Đàm Đại Thiểu tiếp tục ngay thẳng gật đầu. Lâm Bảo Bảo cười lạnh một tiếng. Nguyên lai vẫn là hỗn huyết mỹ nhân đây. Nhất định rất xinh đẹp a, không biết. Chưa thấy qua, Đàm Đại Thiểu cầm qua một bên cơm giấy. Cho nàng lau lau mép sữa. Lâm Bảo Bảo khẽ nâng cái cằm. Nhường hắn sáng bóng thuận tay hơn. Rảnh rỗi nói. Không quan hệ, liền chuẩn bị muốn gặp. Nhà các ngươi lão gia tử không phải đang chuẩn bị an bài sao? Đúng vậy a, cha ta đi. Đàm Đại Thiểu nói. A, lần này Lâm Bảo Bảo nghẹn họng nhìn chân chối. Đàm Mặc buồn cười, thừa cơ tiếp cận đi qua. Đem nàng ôm vào trong ngực, tại nàng khẽ nhếch ngoài miệng hôn một cái. Mỉm cười nói, hai ngày này, Gia Gia đem ta lưu lại bản gia. Chính là muốn để cho ta đi gặp Ốc Khắc tiểu tả. Cha ta đại khái là gặp ta sắp nhịn không được. Cho nên liền giúp ta đính trụ Gia Gia áp lực, để cho ta tới tìm ngươi. Mà hắn thì cùng tiểu thúc thúc cùng đi tham gia vì Ốc Khắc tiểu tả cử hành chuồng ngựa tái sự. Nghe xong hắn tự thuật, Lâm Bảo Bảo lần nữa trợn mắt hốc mồm. Tiếp đó trong lòng lặng lẽ nhưng mà thương lên Đàm Minh Bác. Nuôi một cái nhi tử thật không dễ dàng a. Yên lặng cảm khái phía dưới. Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn hắn. Trái xem phải xem. Vấn đạo, ngươi có phải hay không làm qua cái gì? Không phải vậy Đàm thúc thúc làm sao lại lo lắng như vậy ngươi nhịn không được. Đàm Mặc ngừng tạm, thực sự không muốn lừa gạt nàng. Không thể làm gì khác hơn nói. Ăn Tết lúc, ngươi nằm viện lúc ấy. Ta chỉ muốn trở về tìm ngươi. Nhưng mà, về sau ta không có khống chế lại. Suýt chút nữa bóp chết Đàm Minh Hiên. Lâm Bảo Bảo sợ hãi cả kinh. Đối đầu hắn bình tĩnh thần sắc. Lúc này mới nhớ tới. Ăn Tết khi đó. Người này còn tại tiếp nhận tâm lý chữa trị đây. Đến nỗi bây giờ, nàng đã rất lâu không có nhớ lại vị này bởi vì bắt cóc mà mắc bệnh tâm thần sự tình. Đại khái là hắn bây giờ biểu hiện quá tốt, đến mức để cho người ta xem nhẹ việc này. Kỳ thực, hắn bây giờ vẫn là không có tốt a cái kia. Ngươi còn có thể bóp hắn sao? Lâm Bảo Bảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đàm Mặc trực tiếp tại nàng trên miệng hôn một cái. Sẽ, nếu như hắn dám trở ngại ta, ta không để ý bắt hắn khai đao. Phẫu thuật, đối đầu hắn lạnh lạnh thần sắc. Lâm Bảo Bảo đổ rút khẩu khí. Minh Bạch hắn cũng không nói giỡn. Người này vẫn là rất nguy hiểm. Đàm Mặc nhìn nàng phản ứng. Hơi hơi híp dưới mắt con ngươi. Bốc lên cằm của nàng. Ép buộc nàng và mình đối mặt. Nghiêm túc nói, ta không muốn giấu giếm ngươi. Ta chính xác không bình thường. Bất quá ta sẽ cố gắng mà để cho mình nhìn bình thường. Lâm Bảo Bảo nơi nào không có bắt được ý tứ trong lời của hắn. Chỉ là cố gắng để cho mình nhìn bình thường. Mà không phải để cho mình khỏi hẳn. Hắn cũng không có muốn đổi hoặc khỏi hẳn ý tứ. Nàng trong lòng hơi lạnh. Nhưng đối đầu với hắn nghiêm túc đến đáng sợ thần sắc. Cứng đờ giật miệng môi dưới. Buồn tẻ nói. Chúng ta rõ ràng tại nói Đàm Gia Gia muốn cho ngươi giới thiệu mỹ nhân. Không thể nói sang chuyện khác. Đàm Mặc sửng sốt một chút. Đem nàng nhào nặn tiến trong ngực. Tiếp đó đem khuôn mặt đặt tại nàng bên cổ. Thật thấp mà cười lên. Lâm Bảo Bảo có chút luống cuống. Nhưng cũng không đem bên cổ đầu đẩy ra. Mà là nhịn không được đưa tay sờ đem hắn đầu. Buồn bực nói. Ốc Khắc Tiểu Tả nhưng là một cái hỗn huyết mỹ nhân. Trong nhà còn có quyền có thế. Ta có thể không sánh bằng nhân gia. Tăng thêm nàng vẫn là Đàm Gia Gia khâm điểm. Đàm Mặc, xem ra chúng ta tương lai có thể không có kết quả. Càng nói, nàng càng bi quan. Thậm chí cảm thấy được bản thân so bà ngoại cùng mụ mụ còn đáng thương. Ít nhất các nàng còn từng trải qua hôn nhân. Nàng liền hôn nhân đều không kinh lịch liền muốn chết yểu. Đang tự buồn bã hối tiếc lấy. Đã thấy Đàm Mặc ngẩng đầu trừng nàng. Đồng tử của hắn lại đen vừa trầm. Tròng trắng mắt hiện ra tơ máu. Thấy trong nội tâm nàng nhảy một cái. Không khỏi có chút hồ nghi. Vừa rồi giống như không thấy trong mắt của hắn có tơ máu a, nói bậy bạ gì đó. Đàm Mặc lạnh lùng nói. Coi như tận thế tới. Chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Ta nào có nói bậy. Đàm Gia Gia thế nhưng là đại gia trưởng. Nếu là hắn ngăn cản. Chúng ta cũng không biện pháp. Còn có. Bây giờ Thái Bình thịnh thế. Nào có cái gì tận thế. Nàng bĩu la hét phản bác. Nếu như ta nói có đâu. Đàm Mặc bình tĩnh nói. Cái gì. Tận thế. Lâm Bảo Bảo. Người thực sự yêu thương nói đùa. Đàm Mặc đem nàng thả ra. Bưng lên bên cạnh một ly hồng trà đưa cho nàng. Gặp nàng uống một ngụm phía sau. Lại đưa nó thả xuống. Tiếp đó đứng đắn vô cùng nói. Bởi vì ta chính là từ tận thế trở về. Ta là sống lại. Người tin tưởng sao? Lâm Bảo Bảo. Đừng nói giỡn rồi. Không buồn cười chút nào. Nhìn nàng buồn bực bộ dáng. Đàm Mặc không có lại nói cái gì. Chỉ nói. Tóm lại. Gia Gia chỗ ngươi không cần lo lắng. Hắn sẽ không quấy nhiễu chúng ta. Chúng ta cũng sẽ một mực ở chung một chỗ. Chờ sang năm ngươi sau khi tốt nghiệp. Chúng ta liền kết hôn. Đúng. Cưới phía sau ngươi nghĩ ở chỗ nào? Nam Thành được chứ? Vẫn là đi châu thành phố. Muốn hay không đưa ngươi trường học phụ cận bộ kia nhà trọ đổi thành tân phòng? Tính toán, ngươi không thích gió kia cách. Chúng ta tìm tương đối khá tiểu khu lại mua phòng. Lâm Bảo Bảo ngo ngoe mà nhìn xem đang tại lẩm bẩm Đàm Đại Thiểu. Ui ui ui, như thế nào đột nhiên nói đến đây? Ngươi không muốn cùng ta kết hôn. Đàm Đại Thiểu lại bài nhìn nàng. Tư thế từ hắn làm được. Anh Tuấn phải gian ác. Để cho nàng tim đập nhanh đến mức có chút hỗn loạn. Nói không nên lời cự tuyệt. Kết hôn a, nàng kỳ thực không nghĩ tới. Bởi vì không dám nghĩ. Tưởng tượng liền sợ chính mình sẽ bước lên bà ngoại cùng mụ mụ đường xưa. Cho nên mỗi khi thấy có người kết hôn. Nàng cũng chỉ là nhìn xem. Chưa bao giờ dám nghĩ sâu. Gặp nàng bộ dáng này. Đàm Mặc làm sao không biết ý nghĩ của nàng. May mắn, hắn không có buộc nàng. Chỉ là sờ sờ đầu của nàng. Ngược lại, đến lúc đó buộc đều phải đem nàng buộc đi đăng ký. Đăng ký phía sau chính là pháp luật thừa nhận vợ chồng. Nàng chạy không thoát, đến nỗi về sau sẽ ly hôn. Trừ phi hắn chết, ăn xong trà chiều. Lâm Bảo Bảo hồn hồn ngạc ngạc bị Đàm Đại Thiểu kéo ra ngoài. Không biết trên đường đi được bao lâu. Đợi nàng cuối cùng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện bọn hắn đã đi tới bên đường một chỗ công viên. Đã là trạng vạng tối, dương quang còn 10 phần nóng bức. Trong công viên bể phun nước phía trước một đám tiểu hài tử chạy tới chạy lui. 10 phần náo nhiệt, Đàm Mặc lấy ra một cái tiền xu, quăng vào bể phun nước. Lâm Bảo Bảo cổ quái nhìn hắn, cái này cũng không phải là hứa hẹn chi. Ngươi ném tiền xu làm cái gì? Tùy tiện ném một chút. Đàm Đại Thiểu một bộ nhàm chán bộ dáng. Tại trên mặt hắn hôn một cái. Vấn đạo. Ngươi thanh tỉnh. Thành tỉnh cái gì? Lâm Bảo Bảo chừng hắn. Ta suýt chút nữa bị ngươi cho qua mặt. Rõ ràng bắt đầu nói là ra ra ngươi muốn cho ngươi giới thiệu mỹ nhân sự tình. Mỹ nhân không có quan hệ gì với ta. Ngược lại ta sẽ không đi gặp. Đàm Mặc lôi kéo nàng. Đi bên đường mua cho nàng chi kem ly. Hiện tại khí trời nóng bức. Cho phép nàng ăn một cây. Lâm Bảo Bảo lập tức bắt đầu vui vẻ. Liếm láp kem ly liếc xéo hắn. Nếu là ra ra ngươi không buông bỏ. Ngươi nhất định phải theo sắp xếp của hắn đi đâu. Đàm Mặc thừa cơ cắn một miệng lớn kem ly. Tại nàng chừng khi đi tới. Cười lạnh một tiếng. Nói. Ngươi cho rằng một năm qua ta là toi công bận rộn sao? À, nếu là hắn nhất định muốn tự tiện chủ trương. Vậy cũng đừng trách ta ra tay. Cho hắn thêm chút phiền phức. Đàm Mặc lãnh đạm nói. Lạnh nhạt đến gần như lãnh khốc. Lâm Bảo Bảo nhớ tới mới gặp Doãn thư ký lúc. Hắn cùng nàng khoa phổ đàm ra 1-2-3 chuyện. Yên lặng cảm thấy. Hắn nhất định là rất sớm phía trước liền nhìn chằm chằm việc này. Nếu là Đàm gia gia dám bắt hắn hôn sự uy hiếp hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ xuất thủ không chút lưu tình đem các loại chứng cứ phạm tội chọc ra, cho Đàm gia chế tạo phiền phức ngập trời. Lâm Bảo Bảo trong lòng dâng lên một loại nào đó cảm giác phức tạp. Thấp giọng hỏi, đáng giá sao? Gặp nàng minh bạch, Đàm Mặc thần sắc trở nên vô cùng nhu hòa. Liên tâm bên trong bay lên hắc ám cảm xúc cũng một lần nữa đè xuống. Hắn cúi đầu, cùng cầm kem ly nữ hài đối mặt. Nghiêm túc nói, đáng giá, bởi vì hắn là vì nàng từ tận thế trở về. Hết thảy tất cả, đều xây dựng ở có nàng phía trên. Nếu như thế giới này không có nàng, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Minh bạch hắn ý tứ. Lâm Bảo Bảo gương mặt ửng đỏ, khắc chế không được mà nghĩ muốn làm chút gì. Thế là nàng một tay dắt vạt áo của hắn, xung động hôn môi của hắn, tiếp đó chủ động càng sâu nụ hôn này. Chung quanh phảng phất có hư thanh cùng tiếng còi tiếng vang lên. Nhưng nàng đã không cách nào đi để ý người bên cạnh thái độ. Tâm khảm ở giữa dâng lên một cỗ ê ẩm chát chát chát chát. Mừng rỡ tâm tình phức tạp, giống như là thủy triều, sắp đem nàng bao phủ lý trí cùng tất cả lo lắng. Đàm Mặc, ta thích ngươi, vô cùng yêu thích, nàng tức giận thở hổn hển nói. Đàm Mặc cùng nàng cái trán va nhau, một đôi mắt thật sâu nhìn xem nàng, con mắt tâm chỗ sâu dâng lên màu xanh mực quang mang. Một đôi mắt phảng phất đã biến thành một loại khác màu sắc. Ta bây giờ biết, hắn khàn khàn nói, kinh lịch hai đời, hắn cuối cùng cầu được tình cảm của nàng. Giờ khác này, hắn cũng không như thế nào kích động, chỉ là tâm khảm ở giữa dâng lên một dòng nước nóng. Vọt tới hốc mắt, cứ như vậy từ trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Tiếp đó, hắn thấy được nàng trừng to mắt, một bộ giật mình bộ dáng. Ngươi, ngươi khóc. Não nàng một mộng, vậy mà lắp bắp nói ra. Cả người đều bị phản ứng của hắn hù sợ. Đàm Mặc vậy mà tại nàng tỏ tình phía sau khóc. Đến cùng xảy ra chuyện gì à, chẳng lẽ nàng tỏ tình như thế kiếm lời người nhiệt lệ sao? Một đại nam nhân có gì phải khóc? Đàm Mặc ngừng tạm, ngồi dậy, loạn xạ dùng tay áo lau con mắt. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đối đầu nữ hài vẫn như cũ vẻ khiếp sợ. Hắn nghiêm trang nói. Đây là tự nhiên phản ứng sinh lý. Lâm Bảo Bảo. À, Đàm Mặc đem nàng trên tay cái kia nửa chi đã hòa tan kem ly rút ra vứt bỏ. Tiếp đó mang nàng đi rửa tay. Nhìn nàng ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng. Nói. Ngươi bây giờ biết. Ta đối với ngươi tình cảm a, nếu có một ngày. Ngươi không còn yêu ta. Ta nhất định sẽ hủy thế giới này. Lâm Bảo Bảo sợ run cả người. Cười khan nói. Ha ha, ngươi nói gì à? Đây không phải là rất bình thường sinh chôn phản ứng đi. Ta không để ý, ta biết ngươi là Đàm Đại Thiểu. Ngươi lợi hại nhất đát. Đàm Mặc nhìn thấy nàng vài lần. Không có lại nói cái gì. Đem nàng lôi đi, cách chương.